Hạ Băng, yêu em đi, chương 3, những người bạn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đến phiên tổ nó trực nhật, vì là lớp mới nên nó chẳng quen biết ai, chỉ có duy nhất Trà Mi là bạn rất thân, từ lúc cởi chuồng tắm mưa với nó ai đứa cùng nhau lấy chổi để quét lớp thì nghe tiếng gọi đồng thanh của hai người. Chấm, Hi ơi, Mi ơi đợi hai tụi tớ với. Thì ra đó là tiếng của Thiên Bảo và Khả Trúc ngồi chung nhóm với nó và Trà Mi. Bảo nói, chúng mình lấy chổi chung nha. Bốn đứa cùng đi lấy xong thì vô quét lớp, vì hôm nay tiết của nữ thần là tiết đầu nên nó quét cực kỳ sạch. Ba đứa còn lại chọc, thì giỏi quá à, quét lớp sạch ghê ha. Nó gãi đầu cười thật tươi đáp, chấm, tất nhiên rồi, vì hôm nay có tiết của cô Hạ Băng mà. Hai đứa kia đều ngây người ra suy nghĩ, tiết của cô Băng thì làm sao nhỉ, chỉ còn một người hiểu An Hi, cười tủm tỉm nói. Có gì đâu mà ngây người ra dữ vậy, cô đẹp nên nó thích cô. Thế thôi kệ nó đi, mình quét lẹ đi kẻo đánh trống. Trà Mi nhanh chóng gỡ rối cho Bảo và Trúc, cả bốn đứa nhanh chóng quét thật sạch, tiếng trống trường vang lên, 15 phút đầu giờ nó ngồi ôn bài hóa của cô. Nó học kỹ từng câu từng chữ cô dạy, vào tiết cô bước vô lớp với bộ áo dài màu hồng thật đẹp. Nó lại một lần nữa chết ngây người ra vì cô cho lớp ngồi, cô nói, tuần này cô sẽ dạy thêm ở trung tâm, em nào muốn đăng ký học thì đăng ký nhé. Em nào có thể giúp cô ghi danh sách các bạn học thêm không? Cô vừa nói xong, nó thì không cần nghĩ ngợi gì, giơ tay cao lên nói. Thưa cô để em ghi cho ạ. Được rồi, cô cảm ơn em tên gì? Cô hỏi, An Hi ạ, nó đáp nhanh, ai muốn đăng ký học thì nói với bạn Hi nhé các em. Giờ thì chúng ta học nào, cô sẽ trả bài, cả lớp ai cũng lo sợ vì có ai học bài đâu, có mỗi nó với Trà Mi. Cô nói, cô cho Sung Phong được cộng điểm nha. Không có cánh tay nào dám đưa lên, chỉ có nó, cô gọi nó lên, nó trả lời được hết câu hỏi của cô cho nó 9 điểm được cộng 1 điểm, Sung Phong là 10 điểm. Lần đầu tiên môn hóa nó được 10 điểm, nó vui mừng hết cỡ, Trà Mi ngồi kế bên gẹo nó, nói nhỏ, chấm, nhất cậu rồi nha Hi, nó cười rồi nói, chứ sao, phải có hình tượng đẹp trong mắt nữ thần mà. Tiết học trôi qua, giờ ra chơi, Bảo và Trúc rủ hai chúng tôi đi ra ghế đá ngồi chơi. Bốn đứa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, kể lại quá khứ của nhau. Nói chuyện rất hợp, một đứa đề nghị, chấm, chúng mình làm bạn nhé. Đi đâu làm gì cũng có nhau. Không giấu điều gì, chúng tôi cùng đồng ý, và tình bạn của bốn đứa chúng tôi bắt đầu từ đây. Nửa đêm cố gắng viết tiếp chép ba cho mấy bạn đọc. Đọc xong nhớ bình chọn cho mình nha, cách chương.